Hôn nhân sau màn kịch, chương 15:15, tắm cùng nhau cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một nhà hàng mang đậm phong cách Trung Hoa, nhưng pha lẫn vài chi tiết Nhật Bản không gian cũng rất sang trọng, ánh đèn vàng làm cho không khí thêm phần ấm cúng. Hàn Vi lật dở sơ qua thực đơn, cô chú ý tới rau cải xanh nấm hương mà Mạc Đình Khâm thích ăn nhất, cả món cá ngú hấp ngũ vị và cuối cùng là lẩu tứ xuyên siêu cay tê mà cô thích. Cho tôi cải xanh xào nấm hương, cá ngú hấp ngũ vị và lẩu tứ xuyên. Mạc Đình Khâm cũng vừa lật thực đơn, vừa gọi món. Không ngờ lại đồng thanh gọi món ăn mà đối phương thích nhất. Hàn Vi có chút bối rối, lẩu tứ xuyên siêu cay là món ngày xưa khi quen nhau. Cô thường nài nỉ anh dẫn mình đi ăn, có lần vì ăn quá nhiều lần trong thời gian dài đến mức cô suýt viêm dạ dày, khiến anh nhất quyết không cho cô ăn nữa, chỉ khi đến dịp quan trọng gì đó. Xem như là phần thưởng cho cô mới được cho phép ăn một ít. Anh vẫn còn nhớ, chỉ đơn giản là thuận miệng gọi trong mục best seller của quán thôi. Mạc Đình Khâm vẫn thờ ơ đọc tiếp trong thực đơn. À, em nghĩ nhiều thôi. Hàn Vi dập tắt dần nụ cười đang nhen nhóm, chuyển thành cười trừ trong gượng gạo. Hôm nay là dịp gì sao? Sao chúng ta lại ra ngoài ăn? Hàn Vi thấy không khí này thật sự rất ngại ngùng. Đã quá lâu rồi cô không có cảm giác ăn ở ngoài với anh, có chút thắc mắc. Tùy hứng, không có gì hết. Mạc Đình Khâm cầm ly nước lọc lên, uống một ngụm, mơ hồ nghĩ đến gì đó. Các món ăn nhanh chóng được bày lên mặt bàn, trông vô cùng hấp dẫn và đẹp mắt. Nồi lẩu tứ xuyên ở giữa đã sôi lùng bùng, tỏa hương cay ngào ngạt. Hàn Vi không kìm được nước miếng đang tứa ra trong khoang miệng mình, lâu lắm rồi cô không ăn. Mạc Đình Khâm giật lấy muôi múc canh từ tay cô đang nhấp nhỏm sợ bỏng. Anh cầm bát, bỏ đầy đồ ăn vào cẩn thận và đặt lại phía trước mặt Hàn Vi. Cô cầm đũa lên, gắp thức ăn thưởng thức, húp nước lẩu cay xì sụp đến toát cả mồ hôi nhưng vẫn ăn ngon miệng. Cái đầu vừa ăn vừa lắc lư nhẹ khoái chí, nhìn cặp mắt long lanh trước nồi lẩu nóng mà thích thú, bất giác Mạc Đình Khâm cong môi cười. Anh thích nhất là dáng vẻ này của cô, trước món mình thích. Phấn khích đến đáng yêu. Cứ thế, anh cứ liên tục rót nước vào cốc cạnh cô. Hàn Vi chỉ chăm chú tập trung ăn, vì cay đến bỏng lưỡi nên luôn miệng vừa ăn lại vừa uống. Không để ý đến ly nước bên cạnh cứ vừa hết rồi lại đầy. Còn anh, chỉ tập trung vào chăm chú nhìn cô ăn, đáy mắt mang theo ý cười dịu dàng. Điện thoại Mạc Đình Khâm đổ chuông, Ngô Băng Huyền, à, không sao, được, cô mua đi, bao nhiêu cũng được. Hết bao nhiêu cứ việc báo với trợ lý Kim, cậu ta sẽ ký xét thanh toán cho cô. Hàn Vi vừa ăn vừa dáng vểnh tay mình lên, thấy thái độ anh như vậy, cô lại mất hứng ăn uống. Nói chuyện với Ngô Băng Huyền sao? Sao lại ôn nhu như thế? Đối với mình thì lúc nào cũng lạnh như băng. Mạc Đình Khâm tắt máy, nhìn sang Hàn Vi đã buông đũa. Sao thế? Không ăn nữa, em no rồi, về nhà đi. Hàn Vi thấy khó chịu, tâm trạng có hơi bực dọc. Nghĩ đến Ngô Băng Huyền, chuyện năm xưa. Ngô Băng Huyền đã làm việc ở Mạc Thị bao lâu rồi? Hàn Vi không nhịn nổi thắc mắc, quay sang hỏi thẳng anh. Cô linh cảm có một khúc mắt, nhưng không biết đó là gì. Không nhớ rõ lắm, có lẽ là 3 hoặc 4 năm gì đó. Mạc Đình Khâm thật sự không nhớ rõ. 3 hoặc 4 năm, Hàn Vi lẩm bẩm trong miệng. Vậy có lẽ là ngay sau thời điểm đó, sao có thể? Cô lẩm bẩm gì đó? Mạc Đình Khâm khó hiểu. Không, không gì hết, về thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vi xả nước nóng vào bồn tắm lớn, thả một cục xà bông tạo bọt hương anh đào và hoa hồng vào, nhìn bọt sóng từ từ nổi lên. Cô quấn khăn tắm, ngồi trên thành bồn đợi mực nước dâng đầy và chỉnh lại nhiệt độ. Ngâm bồn là phương thức thư giãn sảng khoái nhất, mấy hôm nay cô cũng khá mệt mỏi, cần phải lấy lại tinh thần. Chuyện hài hước. Nhưng nghĩ lại tới cuộc điện thoại của anh khi nãy, rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì? Có phải thật sự như suy nghĩ của cô không? Hàn Vi thở dài, nằm xuống bồn tắm và nhắm mắt lại hưởng thụ. Mặc kệ đi, bây giờ không nghĩ gì nữa. Thật là đau đầu, ngâm mình trong làn nước ấm đúng là làm cho cơ thể thư thái hơn. Mùi thơm hoa hồng đặc biệt thoang thoảng, Hàn Vi thích nhất là cảm giác này. Cô khua tay nghịch nước và chơi đùa với đám bọt tắm. Cạch. Tiếng mở cửa phòng tắm làm cô thót cả tim. Không phải là cô quên khóa cửa rồi chứ? Sau đó, Mạc Đình Khâm bước thẳng vào, tay anh vừa cởi nút áo sơ mi, vừa nhìn thẳng vào Hàn Vi. Cô định không cho tôi đi tắm sao? Khóe môi anh cong lên, mang nét trêu đùa. Em tưởng anh còn làm việc. Em sắp xong rồi. Anh ra ngoài đợi, em ra ngay. Hàn Vi lắp bắp, sắc mặt vì ngại ngùng mà ửng hồng lên. Cô lấy hai tay ôm chắn trước ngực, thấp thoáng che đi đôi gò bê ồng đảo căng tròn đến mê người của mình. Mặc Đình Khâm cởi tới thắt lưng, kéo khóa quần tây. Lộ ra cơ bụng săn chắc và vạm vỡ, tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo. Không sao, tắm cùng nhau cũng được. Mặc Đình Khâm cởi SCS toàn bộ quần áo, vứt sang một bên, dùng ánh mắt tà mị nhìn lướt trên làn da nõn nà của Hàn Vi. Cô lấy tay che mắt mình lại, chuyện này thật quá xấu hổ. Tim cô bất giác đập nhanh đến điên loạn, đến hai tai cũng đỏ bừng bừng lên, không dám nhìn thêm nữa. Cách chương.